Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 724, chương 147, nhổ cỏ tận gốc. Mắt thấy cái kia ánh sáng màu xanh liền như thế hướng về trên đất hạ xuống. Mọi người tại đây tất cả đều sắc mặt thay đổi, lại không nghĩ rằng cái kia thương tráng nhưng là thừa cơ hội này nhấc lên độn quăng quay đầu liền. Chạy. Không chút nào mới vừa nói muốn đồng quy vu tận hào khí. Hắn nguyên vốn là muốn kèm hai bên chu vi ngàn dặm sinh linh. Muốn cho mọi người xung quanh sợ ném chuột vỡ đồ. Đặc biệt là coi như là Thẩm Thành Bình không mắc bẫy này. Luôn có người gặp kiêng kỵ. Chỉ là lệch không nghĩ tới Thẩm Thành Bình như vậy quyết tuyệt. Không chỉ nhìn ra rồi ý nghĩ của hắn. Còn trực tiếp để Thương Hoàng thần hồn câu diệt. Đứt đoạn mất đường lui. Lần này phái Nga Mi mọi người thì lại làm sao khuyên bảo. Thương Tráng mắt thấy kế không thể thi. Cuối cùng chỉ được hư lắc một chiêu. Nghĩ trước tiên trốn về thổ mộc đảo sẽ tìm cơ báo thù. Chỉ là Thương Tráng nhưng không nghĩ tới. Hắn vẫn không có chạy ra bao xa. Trước mặt liền gặp phải một đạo hỏa hồng ánh kiếm. Không kịp hắn phản ứng. Cũng đã đem hắn cầm hai hành châu cánh tay chặt đứt. Nguyên lai Thẩm Thành Bình đã sớm ở Thương Tráng đào tẩu trên đường mai phục được rồi phi kiếm. Sẽ chờ thời khắc này hắn tự chui đầu vào lưới đồng thời đã sớm được Thẩm Thành Bình dặn dò thôi. Danh cũng đã sớm thả ra ánh kiếm. Chỉ thấy Càn Thiên Nhất Nguyên kiếm hóa thành vô số ánh kiếm. Dường như võng kiếm giống như vậy. Nhưng là đem Thương Tráng tại chỗ loạn kiếm phân thây. Đồng thời Thẩm Thành Bình lạnh lùng nói. Nguyên thần cũng không muốn lưu. Thương Tráng lúc này kinh hô. Thẩm Thành Bình. Giết người có điều đầu điểm đĩa. Người như vậy không nể mặt mũi. Chẳng lẽ thật muốn kết làm đại thù. Thẩm Thành Bình nghe xong nhưng là không nhịn được cười lạnh nói. Lẽ nào hiện tại chúng ta không phải tử thù sao? Giữ lại nguyên thần của ngươi là thác thể trọng còn sống là luyện thành trẻ con lại tìm ta báo thù. Đơn giản hôm nay liền diệt sạch sẽ. Nói Thẩm Thành Bình giương tay liền đánh ra một đạo tiên thiên. Thái ất thần lôi. Quay về Thương Tráng nguyên thần liền như thế rơi xuống. Thương Tráng thấy thế lúc này liền là kêu thảm nói. Không. Cha ta là Thương Ngô. Thúc thúc ta là Thương Lật. Chấm ngoặc kép. Không chờ hắn lời nói xong. Cái kia thần lôi cũng đã từ thiên hạ xuống. Theo tiếng sấm nổ vang. Nhất thời liền đem cái kia Thương Tráng nguyên thần miễn cưỡng mất đi. Anh em nhà họ Thương tự cho là xuất thân bất phàm. Trắng trợn không kiêng dè làm ác nhiều năm. Bây giờ rốt cục đạt được báo ứng. Trận chiến này chém giết yêu tà vô số. Mọi người trở về trong động khánh công. Đại yến sau khi Thẩm Thành Bình nhưng là mang theo Thôi Doanh cùng Chỉ Tiên trở về Hằng Sơn. Tuy rằng hắn lúc trước giết chết anh em nhà họ Thương mất đi nguyên thần làm vô cùng quả quyết. Cũng không phải không lo lắng chút nào thổ mộc đảo nhị lão trả thù. Mà là hắn rõ ràng. Lấy anh em nhà họ Thương khô ác không thuân tính tình. Chính mình chính là buông tha huynh đệ bọn họ cũng không thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Đã như thế không bằng đơn giản đau mau một chút đem thần hồn câu diệt. Có điều đón lấy cũng cần chuẩn bị sẵn sàng mới là. Anh Quỳnh đem Thẩm Thành Bình đưa đến phủ ở ngoài. Nàng vốn cũng có ý đến Hằng Sơn. Chỉ là Huyễn Ba Trì sự tình còn chưa chấm dứt. Liền cũng chỉ có thể căn dặn Thẩm Thành Bình cẩn thận nhiều hơn. Đồng thời còn nói rõ ngày sau nếu là đối đầu thổ mộc đảo nhị lão nàng cũng phải tính cả nàng một. Phần, chờ trở về trên đường. Thôi Doanh nhưng là không nhịn được nhìn Thẩm Thành Bình mang theo trêu nói. Anh Quỳnh đối với sư phụ thật đúng là tình nghĩa kéo dài. Thật tốt sinh khiến người ta ước ao đây. Thẩm Thành Bình chừng Thôi Doanh một chút. Sau đó nói. Chờ trở lại Hằng Sơn sau khi. Ta liền chuẩn bị một lần nữa bố trí một phen hộ sơn trận pháp. Sau đó liền muốn bắt đầu bế quan tu luyện. Các ngươi cũng không muốn sẽ rời đi Hằng Sơn. Liền chuyên tâm ở Hằng Sơn tu hành. Ta chuẩn bị 15 năm sau khi liền chính thức ở Hằng Sơn mở phủ. Đến thời điểm miễn không được một phen giết chóc tranh đấu. Trước phái Nga Mi Tử Vân Cung mở phủ là một hồi huyết chiến. Bây giờ Huyễn Ba Trì càng là yêu nhân không ngừng. Hầu như máu chảy thành sông. chỉ chờ ngày sau chúng ta Hằng Sơn mở phủ. Chỉ sợ so với hôm nay Huyễn Ba chỉ còn muốn hung hiểm. Thôi Doanh cùng Chỉ Tiên nghe xong đều là vẻ mặt căng thẳng, nhưng không nói thêm gì nữa. Kỳ thực cái gọi là mở phủ cũng không phải là đơn giản ở bên ngoài tìm một cái động phủ tu hành, mà là tương đương với cổ đại ở riêng chính mình độc lập thành lập môn hộ. Hiện nay Thẩm Thành Bình vẫn tính là phái Thanh Thành. Một khi phái Thanh Thành trưởng môn có mệnh lệnh, hắn cũng cần tận tâm vâng theo. Chờ mở phủ sau khi, cùng phái Thanh Thành tuy rằng còn có liên hệ, nhưng cũng có đầy đủ độc lập tự chủ tự do. Thẩm Thành Bình tuy rằng ở phái Thanh Thành môn hạ, cùng trong môn phái đệ tử trưởng môn cái gì nhưng cũng không tính là quen thuộc. Cuối cùng như vậy một mình mở phủ xem như là thích hợp nhất cách làm. Chờ một lát sau, Thôi Doanh lại nhắc tới, nhắc lên Kim Gà Sơn Thần Ưng Lĩnh Mặc Hương Linh sự tình. Thẩm Thành Bình lúc này mới nghĩ đến chính mình còn đã từng đáp ứng Thôi Doanh muốn thu Mặc Hương Linh làm đệ tử, chỉ là sau đó thật một phen bận rộn, chuyện này chính là gác lại đi. Lúc này Thôi Doanh nhắc lại, Thẩm Thành Bình trực tiếp liền đồng ý, làm cho nàng thu thập thỏa đáng liền trực tiếp đến Hằng Sơn. Ngay sau đó Thôi Doanh cho bạn tốt đưa tin, Mặc Hương Linh đến đây Hằng Sơn bái sư ban xuống pháp bảo không đề cập tới. Thẩm Thành Bình trở lại Hằng Sơn sau khi, liền đem bố trí ở Hằng Sơn phủ ở ngoài Quy Nguyên kiếm trận cùng âm dương 9 tầng ngũ hành sát trận một lần nữa hoàn thiện một phen. Sau đó lại ở bên ngoài phủ bố trí không ít sát trận ảo trận khốn trận, trực đem Hằng Sơn biến thành như thùng sắt. Sau đó mới bắt đầu bế quan tu hành. Lần này Thẩm Thành Bình một lần bế quan liền tiêu tốn dòng dã 15 năm công phu. Sau khi xuất quan, liền nhìn thấy Tuyết Kỳ cùng Bích Giao. Hai cô bé lúc này đã khôi phục thiếu nữ dáng dấp. Xem tu vi nhưng là cũng đã tu luyện thành ngay tại chỗ tiên. Hai nữ trước ở thế giới Liêu Trai thời điểm, tu vi cũng không thể so Thẩm Thành Bình kém hơn mảy may. Bây giờ trải qua sống lại tu luyện sau khi, có thể đột phá địa tiên nhưng là không có gì lạ. Còn lại Chỉ Tiên, Minh Nương, Mộng Văn, Thôi Doanh còn có Mặc Hương Linh, mọi người tu vi cũng là mỗi người có tinh tiến. Sau đó Thẩm Thành Bình liền bắt đầu vì là mở phủ làm chuẩn bị. Tuy rằng biết rõ nên đến nhất định sẽ đến, không nên tới cũng không mời được, nhưng thiệp mời nhất định phải phát đến. Cũng không câu nệ chính đạo bàng môn. Bất kể là sơn giã tiên sĩ vẫn là danh môn đại phái, tất cả đều không rơi. Đồng thời Thẩm Thành Bình bên này cũng tới không ít quen biết người giúp đỡ, trong đó hơn nửa đều là Thẩm Thành Bình những năm trước đây kết bạn. Vân Phượng, Anh Quỳnh, Dịch Tĩnh, Dư Anh Nam, Tề Linh Vân, Chu Khinh Vân, Tần Tử Linh, Tần Hàn Ngạc, Tề Kim Thiền chờ chút, tất cả đều đến rồi. Trải qua một phen bận rộn, rốt cục đến mở phủ ngày. Thẩm Thành Bình một thân màu trắng đạo bào, đầu đội thất tinh quan, chân đạp phi vân lý, đứng ở Hằng Sơn Tiên Cung ngoài cửa, chờ đợi canh giờ đến liền mở phủ tiếp khách. Tiên cung đại điện toàn đã có tốt, trăm trượng rộng đại điện, chứa đựng mấy trăm người cũng không gặp chen chúc. Kỳ thực hơn nửa khách mời đã rất sớm đến, cần Thẩm Thành Bình tự mình ra ngoài tiếp khách nhưng đều là tu chân giới thanh danh chắc hạng người. Đương nhiên, Cực Nhạc chân nhân còn có người của phái Thanh Thành cũng coi như là nửa cái chủ nhà. Vì lẽ đó sớm đã bị nghênh tiến vào tiên phủ bên trong. Sau đó đến đây liền có hay không định đảo hãm không lão tổ, tà đạo nổi danh nhân vật Xích Thi Thần Quân. Đón lấy chính là Hàn Nguyệt Thiền Sư Tạ Sơn mang theo hai nữ tới chơi. Kim Trung đảo chủ Diệp Tân, núi võ đang nửa bên lão ni cùng Linh Linh Tử, Hắc Dứt Sơn Thiết Hoa ổ trường thắng tiên sư Thanh Ba Thượng Nhân, thành phố không ngủ chủ Tiền Khang, Ma Quan đạo nhân Ti Quá Hư, Hoàng Long Sơn viên trưởng lão, Tụ Bình đảo đá trắng động Lăng Hư Tử Thôi người du hành, Hành Sơn tỏa vân động nhà Cầm Tân, Không Động Sơn trường chân đạo nhân, Tây Không Động Thiên Tàn Địa Khuyết, Hồng Phát lão tổ, Động Huyền Tiên Bà, Trúc Sơn giáo chủ mọi người. Đợi đến sau đó, mới lập phái Tiết Sơn kêu quái dị hóa lăng hồn cùng tóc bạc long nữ Thôi Ngũ Cô, Đại Phương chân nhân Thần Đà Ất Hưu cùng với vợ Hàn Tiên Tử. Vân Nam Khổng Tước Hà Thiên Sư giáo giáo chủ Thiên Linh Tử cũng đều nhất nhất đến. Cuối cùng đến nhưng là phái Nga Mi mọi người. Cầm đầu chính là phái Nga Mi đại trưởng lão Huyền Chân Tử cùng Diệu Nhất Chân Nhân Tề Sấu Minh. Cùng đi một đám tu chân cũng không có thiếu phái Nga Mi trưởng lão cùng các nhà đệ tử đắc ý. Gộp lại có tới 30-40 người. Lại nói Thẩm Thành Bình dẫn mọi người tiến vào đại điện không lâu. Bỗng nhiên tiên phủ truyền ra ngoài đến ầm ầm ầm nổ vang. Lúc này chỉ tiên cùng Minh Nương Mộng Văn ba người chính đang đại điện chào hỏi khách khứa. Mắt thấy ra bực này biến cố. Lập tức liền đồng thời muốn đạo bên ngoài kiểm tra động tĩnh. Không nghĩ tới mới vừa đi tới cửa. Lại bị một cái vóc người cao to nam tử ngăn cản. Không có ý tốt đánh giá chỉ tiên nói. Đạo hữu vội vã đây là hướng về cái nào cản a? Như có chuyện gì gấp tại hạ đúng là có thể giúp đỡ chân chạy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn. Năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.